Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Tương Lai Thần, Người Tốt, Độc Long Vương dưới trướng, Vạn Yêu Tề Tụ, bao quát hắn đông đảo nhi nữ cùng dòng chính, cái kia mấy trăm cái thân truyền đệ tử. Lần này, Độc Long Đàm cơ hồ dốc hết toàn lực đến, phối hợp Thủy Lân Vương diễn kịch. Dĩ nhiên không phải ăn nhiều chết no. Trên thực tế, Độc Long Vương muốn mượn này cơ hội, thuận thế thu hoạch được Hắc Hà tuyệt đối trường khống quyền, đem thông hướng Bắc Địa nhập khẩu. Một cái chiến lược yếu địa, một mực trường khống tại trong tay của mình. Phần này tài sản, tại sắp đến tận thế hạo kiếp bên trong, sẽ cực lớn tăng giá trị. Nói cách khác, đây là một bút ích lợi thật lớn, mà lại, chiếm cứ cái này yếu địa về sau. Xuôi Nam có thể nhập Trung Nguyên, Bắc Thượng có thể nhập Bắc Cảnh, vô luận bên nào bạo phát nguy cơ, Độc Long Đàm đều có thể thong dong ứng đối, mọi việc đều thuận lợi, xu thế cát tránh họa. Nguyên nhân chính là đây, Độc Long Vương hành động lần này là chạy dọn nhà tới, mà Thủy Lân Vương tự nhiên biết, một khi Trầm Luyện chiến bại, hắn chính mình tuyệt đối không gánh nổi Hắc Hà, đem sư phụ kéo xuống nước, hắn thấy là một chiêu phòng ngừa chu đáo diệu cờ. Nào nghĩ tới, Độc Long Vương cứ như vậy bị xử lý, chết, thế là, Thủy Lân Vương không có bất kỳ cái gì thương tâm cùng do dự. Trực tiếp đem sư huynh của hắn đệ nhóm toàn bộ bán. Mời vương thượng đi theo ta. Giờ phút này, tại Hắc Hà hạ du ngoài 10 dặm, có một tòa đảo hoang. Tại trong sông Ương, Độc Long Vương dưới trướng toàn bộ ở trên đảo tu chỉnh, chờ đợi Độc Long Vương chỉ thị tiếp theo. Nhưng mà bọn hắn đợi đến chính là Thủy Lân Vương xuất lĩnh 60 vạn thủy yêu bao quanh vây khốn, Trầm Luyện chân đạp hư không, lăng không quan sát, cười khẩy ở giữa, chậm rãi lấy ra hổ trùy cổ, lấy tâm niệm thao túng, lóe lên bay ra ngoài, dâng ra huyết nhục của các ngươi, trở về thần thánh ôm ấp, thẩm phán chi quang chiếu rọi đại địa, oanh minh không ngừng, kêu thảm thay nhau nổi lên. Từng cái yêu quái tại thẩm phán chi trùy chế tài tiếp theo bạo mà ra. Nát thành bột mịn, huyết khí bốc lên, bạo phong hổ thần chi nha. Phượng Linh, thái thản ra, tắm rửa tại tràn đầy huyết nhục thoải mái bên trong. Dần dần trở nên tươi sống. Trung Nguyên, Vân Châu Thành, theo đấu cổ đại hội thập cường sinh ra. Trận này thịnh hội tiến vào giai đoạn cao chiều. Vạn chúng chú mục, thậm chí liền ngay cả chín thánh đô giáng lâm xem lễ. Trong lúc nhất thời, cửu châu chấn động, chín thánh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Khó gặp, vì có thể thấy chín thánh chân dung, đám người chen phá đầu, tạm thời không đề cập tới. Trên khán đài, một loạt chín chỗ ngồi, ngồi chín thân ảnh, nhìn từ xa phiêu miểu như tiên. Gần nhìn quang mang vạn trượng, Vân Châu Sở Nhất Kiếm, Thục Châu Nam Cung Vô Thiên, Hạ Châu Thái Sử Vô Song, Cẩm Châu Hoa Thiên Cúc, Thanh Châu Lệnh Hồ Vô Địch, U Châu Mộng Tuyệt Không, Giang Châu Ngô Pháp, Vũ Châu Thượng Quan Vân Cơ, Vũ Châu Đạm Đài Lưu Ly. Chín thánh chính là còn sống lịch sử, tục danh của bọn hắn kính sợ như trời. Sớm đã không người dám gọi thẳng tên, bọn hắn đều là lão tổ tông, Sở Nhất Kiếm, Nam Cung Vô Thiên, Thái Sử Vô Song, nhất là ba vị này. Bọn hắn là vượt qua lần trước tận thế hạo kiếp thần thánh tồn tại, tư cách xa so với mặt khác sáu vị muốn già, đặt song song ở giữa mà ngồi, địa vị tôn sùng, nghiễm nhiên vì chín thánh đứng đầu. Nếu như đem chín thánh so sánh siêu cấp quái thú vua Ghidorah, cái kia ba vị này chính là Ghidorah ba cái đầu, vô thượng tôn vinh. Lúc này Vân Châu, chính vào mùa thu, toàn thành cây cối, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết. Cây rừng trùng điệp xanh mướt lưu kim, hỏa hồng lá phong, kim sắc ngân hạnh, rực rỡ hoàng cây cải giàu hoa. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, tầng tầng lớp lớp, tùy tiện lộ liễu chạy vào mí mắt. Như vậy, cảnh đẹp, tự nhiên vì trận này thịnh hội bằng thêm vô số phong tình. Biển người mãnh liệt, thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Qua, Sở Nhất Kiếm từ trên khán đài cúi nhìn phía dưới một mực, lan tràn đến phương xa lũ sâu kiến, cười nhạt âm thanh, phát ra nghe không ra cảm xúc cảm thán. Thiếu soái làm rất tốt. Hoa Thiên Cúc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phê bình nói, nếu như hắn ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, vậy hắn chính là từ đầu đến đuôi vô năng. Sở Nhất Kiếm mấy không thể gặp phủi hạ miệng, mang theo một chút ý vị thâm trường cảm xúc, ngồi tại bên cạnh Đạm Đài Lưu Ly nghe vậy, bật cười nói, dù sao cũng là chú định thành thần nhân vật, lại xuất từ các ngươi Sở ra, lưu chút mặt mũi đi. Sở Nhất Kiếm suy âm thanh, trầm giọng nói, nếu như hắn thật là thần, sẽ bại bởi cái kia Trầm Luyện. Theo ta thấy, cái kia Trầm Luyện, so với hắn càng giống là thần. Đạm Đài Lưu Ly, Phật, ma đều rất tốt xác nhận, thần cùng tà thì là quỷ dị khó lường. Ai, hy vọng Sở Tề Thiên chính là thần, bằng không thì, về sau Cửu Châu sẽ càng náo nhiệt. Lúc này, Nam Cung Vô Thiên đột nhiên mở miệng nói, nói lên náo nhiệt, Bắc Địa mới thật sự là náo nhiệt chứ. Thái Sử Vô Song, Bắc Địa đột nhiên đại loạn, loạn không hiểu thấu, có ai có thể cho ta nói một chút, bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Yêu tộc cùng cái kia Trầm Luyện đánh cho khí thế ngất trời, đến cùng là bởi vì cái gì? Xem không hiểu nha. Nghe xong lời này, đám người hữu ý vô ý nhìn về phía Mộng Tuyệt Không. Đều biết Mộng gia cùng Bắc Cảnh Chi Vương có chút quan hệ mập mờ, tự nhiên có con đường thu hoạch được một chút nội tình tin tức. Mộng Tuyệt Không mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mở ra hai tay, im lặng nói, đừng nhìn ta, ta biết không so với các ngươi nhiều. Cùng một thời khắc, Sở Tề Thiên nhẹ nhàng xoa nắn lấy trong tay phong thư. Phong thư này tại buổi sáng hôm nay đột nhiên xuất hiện tại giường của hắn trên đầu. Trừ chín thánh bên ngoài, không có người có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào gian phòng của ta. Tại ta ngủ say lúc đi đến đầu giường lưu lại một phong thư, lại lặng yên không tiếng động rời đi mà không bị ta phát hiện. Sở Tề Thiên mà tâm trầm, không có lập tức mở ra tin, mà là bỏ ra rất nhiều thời gian loại bỏ sơ hở, nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Thẳng đến lúc này, Sở Tề Thiên mới vừa bóc thư ra, cái này xem xét, con ngươi của hắn hung hăng thít chặt. Tương lai thần, ngươi tốt, ta là tà, Cửu Sơ Vấn Hậu. Nhiều năm trước, ngươi đi vào Bắc Địa du lịch, khi đó ngươi còn không có thức tỉnh, ta cũng giống vậy, nhưng ta tại thời điểm này liền mộ danh gặp qua ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi khi đó cũng phát hiện ta, đó chính là chúng ta một thế này lần đầu gặp, làm đối thủ cũ cùng lão bằng hữu. Một thế này ta trước ngươi một bước đã thức tỉnh, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng vui vẻ nhận. Lễ vật là một cái gọi Tống Ngỗ Tác người, đã đặt ở Vân Châu thành nội, tin tưởng ngươi có năng lực tìm kiếm được hắn. Đến mức về sau nên xử lý như thế nào người này, hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Chúc ngươi sớm ngày thức tỉnh. Thuận tiện nhắc lên, một thế này, trừ thần, Phật, tà, ma, còn xuất hiện một cái càng thú vị tồn tại. Mà lại, ngươi đã cùng hắn cách không giao thủ qua rồi. Ngươi bại yên lặng đọc xong nội dung trong thư. Sở Tề Thiên trên trán hiển hiện từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử. Ta là thần, Sở Tề Thiên khuôn mặt có chút vặn vẹo. Trên mặt hiển hiện hoảng sợ cùng hưng phấn xen lẫn cảm xúc. Người khác lấy lòng hắn là thần. Đó là bởi vì hắn chiến vô bất thắng. Thiên kiêu như thần, cường đại như thần. Thần là hình dung từ, ca ngợi chi ý, mà không phải danh từ, không phải xưng hô. Sở dĩ có dạng này lấy lòng, là bởi vì hắn 8 tuổi năm đó thống soái 10 vạn binh mã, liên tục công chiếm 64 tòa thành trì, được khen là thần đồng dạng chiến mới. Thiếu soái cái này kính xưng cũng là khi đó được đến, mà chân chính thần. Là không thể dự báo vĩ đại tồn tại. Liền ngay cả 9 vị lão tổ tông đều không thể thăm dò tâm tích của hắn. Càng không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy hắn chính là thần. Những liên quan tới kia hắn là thần truyền ngôn. Bất quá là của người khác tự dưng phỏng đoán. Thậm chí là không có hảo ý nâng giết. Nếu hắn chính là trong truyền thuyết thần. Chín thánh sẽ bỏ qua hắn, kiên quyết sẽ không, chính là bởi vì loại này không xác định tồn tại, hắn mới có thể tại chín thánh nhìn chăm chú mạnh lên, trở thành thánh các chi chủ. Nhưng là, cái này tự xưng là tà gia hỏa, xác định không thể nghi ngờ nhận định hắn chính là thần. Đây là người nào đó có ý khác thăm dò. Sở Tề Thiên không khỏi tim đập rộn lên. Hết chương.